Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 784, chương 782, không gian loạn chảy. Tam Vấn hiện tại rất căm tức. Trước mắt một vùng phế tích Thanh Thủy Thành. Trên đất còn có một chiếc phi thuyền nổ tung sau hài cốt. Tam Nhãn Văn Minh tiêu chí vẫn là nửa tiêu trạng thái. Khói thuốc súng vẫn không có tan hết. Trên đất đâu đâu cũng có ăn mặc chiến giáp thi thể. Không cần nghĩ cũng biết. Nơi này phát sinh một trận đại chiến. Vương Tử cầm thanh thủy tinh cấp thấp sinh mệnh hỏi. Bọn họ nói. Người tự do tập kích phi thuyền. Cuối cùng đem phi thuyền bắt cóc đào tẩu. Một tên thủ hạ ăn mặc chiến giáp ở Tam Vấn bên người. Dừng lại. Vội vàng nói. Người tự do. Không thể. Tam Vấn phản ứng đầu tiên chính là cái này. Thanh thủy tinh cấp thấp sinh mệnh phản kháng. Cướp đi phi thuyền. Toro giáo sư đám người mất tích. Cách nói này. Lại như nghe được một đám vũ trang nhân viên cầm súng cùng lồng sắt. Lái xe đi bắt giữ bầy vượn. Sau đó nhường bầy vượn liền người mang xe cướp đi như thế hoang đường. Tính mạng của bọn họ cấp độ. So với hồng cấp văn minh cao hơn mấy cái cấp độ. Thanh thủy tinh sinh mệnh. Chính là bọn họ vô vào khu thí nghiệm bầy vượn. Hiện tại nhưng xuất hiện chuyện như vậy. Tuy nói vũ trụ, các loại kỳ văn quái đàm luận hoang đường sự tình chỗ nào cũng có. Nhưng lần thứ nhất phát sinh ở trên người bọn họ. Đây là thanh thủy thành cấp thấp sinh mệnh quay chụp đến đại chiến ảnh liên tiếp. Thủ hạ ấn mở, trình đa phương tiện, đem đại chiến hình ảnh điều đến Tam Vấn trước mặt. Chính là người tự do tiến công phi thuyền một màn. Không bao lâu, Tam Vấn liền chú ý tới Sania bị một cái thần bí chiến giáp tù binh. Thật mạnh mẽ chiến giáp sư. Đây là tràm cấp chiến giáp. Tam Vấn nhìn thấy liên quan với Trần Mặc cầm cố Sania ảnh liên tiếp. Cả người chấn động, tràm cấp chiến giáp, so với lam cấp càng cao cấp chiến giáp. Lam cấp chiến giáp ở nguyên điểm thành đã là tốt nhất chiến giáp. Chỉ có quân đội cao thủ, cao cấp chiến giáp sư mới sẽ phân phối. Chỉ có tràm cấp chiến giáp như thế xuất hiện ở tràm cấp văn minh. Đỉnh cấp tràm cấp chiến giáp. Phân phối vũ khí có thể hủy diệt toàn bộ nguyên điểm thành. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một bộ như thế đáng sợ chiến giáp ở thanh thủy tinh. Nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thanh thủy tinh từ đâu tới như thế đáng sợ chiến giáp. Tam Vấn đã đem sự chú ý phóng tới này bộ chiến giáp lên. Nếu như này bộ chiến giáp có thể bị Tam Nhãn Văn Minh được. Bọn họ có thể sáng tạo một cái nguyên điểm thành đứng đầu nhất chiến giáp sư. Bị hỏi lên như vậy. Thủ hạ mấy tên lính hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng lắc đầu. Bọn họ nghe được tràm cấp chiến giáp cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Vật này bọn họ chỉ nghe nói qua. Hiện tại là lần thứ nhất thấy. Vẫn là xuất hiện ở một cái phổ thông tinh cầu nhỏ lên. Có thể hay không cùng Tử Vi Văn Minh có quan hệ. Một tên thủ hạ cẩn thận từng ly từng tí một nhắc nhở. Bọn họ có thể nghĩ đến. Chính là quãng thời gian trước lại đây Tử Vi Văn Minh. Tràm cấp chiến giáp đối với bọn họ mà nói. Là mong muốn không thể thành. Đối với Tử Vi Văn Minh mà nói. Nhưng là nát phố lớn đồ vật. Tam Vấn con ngươi lớn co. Hắn chợt nhớ tới. Lần trước Tử Vi Văn Minh lại đây thời điểm. Liền đổ bộ qua thanh thủy tinh. Lẽ nào là khi đó lưu lại chiến giáp? Nếu như là như vậy. Tử Vi Văn Minh tại sao muốn giúp trợ người tự do rời đi? Phải biết. Đối với Tử Vi Văn Minh mà nói. Thanh thủy tinh cấp thấp sinh mệnh. Lại như sâu như thế. Lúc trước Tử Vi Văn Minh hủy diệt mấy viên hành tinh. Mấy trăm ức cấp thấp sinh mệnh tử vong. Nhưng là liền nói đều không nói một câu. Chuyện này không muốn lộ ra. Tam Vấn nhắc nhở bên cạnh thủ hạ. Xoay người rời đi. Tử Vi Văn Minh. Tam Nhãn Văn Minh Vương Cung. Tam Nhãn Vương nhìn ảnh liên tiếp rơi vào trầm tư. Từ chiến giáp đến xem. Hẳn là tràm cấp thích khách chiến giáp. Loại này chiến giáp tuyệt đối không phải nguyên điểm thành. Nếu như nguyên điểm thành Văn Minh có một bộ loại này chiến giáp. Liền tương đương nắm giữ một tên đỉnh cấp thích khách chiến giáp sư. Căn cứ Tam Vấn suy đoán. Tử Vi Văn Minh phong tỏa khu vực này, lại đi tới qua thanh thủy tinh. Khả năng duy nhất chính là này bộ chiến giáp cùng Tử Vi Văn Minh có quan hệ. cho tới Tử Vi Văn Minh tại sao ở Thanh Thủy Tinh lưu lại Trảm Cấp Chiến Giáp. Bọn họ liền không biết được. Cái kia chuyện này còn cha không cha? Biết bọn họ cướp giật phi thuyền đi đâu không? Tam Nhãn Vương hơi nhướng mày. Tạm thời không tra được. Bọn họ đem phi thuyền định vị trang bị đóng. Chúng ta cũng không biết bọn họ hướng chạy đi đâu. Tam Vấn lắc đầu. Không gian vũ trụ quá rộng rãi. Không giống tọa độ. Đi hướng về phương hướng đều không giống nhau. Tốc độ ánh sáng phi thuyền liền có thể mà chạy bất kỳ đà kích. Trước tiên không tra xét. Tam Nhãn Vương nói rằng. Nếu là dính đến Tử Vi Văn Minh sự tình. Bọn họ lại tra được. Liền cùng muốn chết không khác nhau. Trần Mặc tuyệt đối không nghĩ tới. Tam Nhãn Văn Minh sẽ đem sự tình hướng về Tử Vi Văn Minh lên nghĩ. Do đó từ bỏ sâu tra chuyện này. Lúc này Trần Mặc chính ở phi thuyền lên. Chính lấy tốc độ ánh sáng đi tới một cái khác cùng nguyên điểm tinh hệ tới gần tinh hệ. A đẹp tinh hệ. Này cái tinh hệ. Khoảng cách nguyên điểm tinh hệ có một ánh sáng. Chỉ. Nguyệt khoảng cách. Trên phi thuyền. Chỉ có Trần Mặc cùng Lăng Nguyệt hai người. Còn có con kia manh người chết không đền mạng nhỏ mẫu thú. Tam Nhãn Văn Minh chiến giáp sư. Đã bị toàn bộ ném đến trong vũ trụ. Cho bọn họ tiêm vào thuốc. Cũng không phải mất trí nhớ thuốc. Mà là một loại độc tố. Hiện tại Tam Nhãn Văn Minh chiến giáp sư cùng phi thuyền điều khiển nhân viên. Đã bị ném đến vũ trụ. Độc phát sau khi. Sẽ không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền không dự định buông tha Tam Nhãn Văn Minh chiến giáp sư. Hắn không phải thánh mẫu. Cái này đem hắn từ địa cầu bắt tới nơi này Văn Minh. Nhất định song phương trong lúc đó cừu hận. Vũ trụ liên minh là một cái thế nào hệ thống? Trần Mặc hiện tại còn không phải triệt để rõ ràng. Nhưng có thể xác định, vũ trụ liên minh hẳn là nghĩ địa cầu liên hiệp quốc như thế tồn tại. Gắn bó vũ trụ cân bằng. Tránh khỏi vũ trụ vật chủng đấu tranh triệt để mất khống chế. Gần nghìn ức năm ánh sáng vũ trụ chiều ngang. Cái này hệ thống quá to lớn. Địa cầu Văn Minh đã không thể không đếm xỉa đến. Nhân loại muốn hòa vào vũ trụ này hệ thống. Không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Một bước cẩn thận. Toàn thể nhân loại Văn Minh hủy diệt đều có khả năng. Hơn 80 ức năm ánh sáng đường xá. Một đạo gian nan lữ đồ. Hiện ở phi thuyền tốc độ ánh sáng tàu tuần tra. Thời gian sau này chỉ có chờ. Đây chính là siêu quang tốc phi thuyền chỗ tốt. Siêu quang tốc không gian gấp khúc phi thuyền vượt qua một cái tinh hệ. Chỉ cần mấy tiếng. Tốc độ ánh sáng phi thuyền nhưng phải một tháng. Như Thái Dương hệ loại kia xung quanh tinh hệ ít ỏi chỗ. Đi tới những tinh hệ khác. Tốc độ ánh sáng tàu tuần tra cũng cần mấy năm. Xác định phi thuyền con đường cùng thiết bị cũng không có vấn đề gì. Trần Mặc đưa vào nghiên cứu bên trong. Hắn chưa từng có buông tha nghiên cứu. Dù cho là chiến giáp chiến đấu huấn luyện thời điểm. Khoa học kỹ thuật thư viện kỹ thuật. Là hắn ưu thế lớn nhất. Hiện tại cảm nhận được vũ trụ liên minh tàn khốc. Trần Mặc kiên định hơn nhanh chóng phát triển khoa học kỹ thuật dòng suy nghĩ. Hắn rất may mắn. Cướp giật chiếc phi thuyền này. Có Toro đoàn đội không ít nghiên cứu thiết bị. Tam Nhãn Văn Minh nghiên cứu thiết bị. Hoàn toàn thỏa mãn hắn cần. Đặc biệt có nano cấp 3D máy in cho hắn. Lăng Nguyệt đang cùng nhỏ mẫu thú chơi đùa. Không dám quấy nhiễu hắn. Cái này nữ người ngoài hành tinh nhìn thấy cái này nhỏ mẫu thú sau. Liền thích nó. Quả nhiên, manh người chết này chiêu. Là toàn vũ trụ thông dụng. Bọt bọt chính thích ý ở Lăng Nguyệt ngực nhảy đánh nhỏ mẫu thú đột nhiên dừng lại. Lỗ tai đang không ngừng lộn xộn. Đứng lên đến bắt đầu nhìn xung quanh. Sau một khắc, sạch sẽ tròng mắt đột nhiên sốt sáng. Từ Lăng Nguyệt ngực nhảy xuống. Mấy lần nhảy lên, liền nhảy đến Trần Mặc bả vai. Bọt bọt bọt làm gì? Trần Mặc ngừng tay bên trong nghiên cứu. Hiếu kỳ nhìn về phía khua tay múa chân nhỏ mẫu thú. Bọt bọt bọt bọt nhỏ mẫu thú nhảy đến Trần Mặc trên bàn làm việc. Móng vuốt nhỏ bắt đầu khoa tay. Chỉ vào phi thuyền cửa sổ. Vẽ ra vòng tròn. Sau đó cho khuôn mặt nhỏ của chính mình một móng vuốt. Lè lưỡi ngã vào trên bàn. Dáng dấp phi thường manh. Có cái động. Rất nguy hiểm. Trần Mặc sửng sốt một chút. Lần trước ở Thanh Thủy Tinh. Nhỏ mẫu thú cũng là như thế cho hắn khoa tay. Chỉ là khoa tay một cái động, nhưng không có mặt sau. Bọt bọt bọt, bọt bọt, nhỏ mẫu thú gật gù. Vội vàng nhảy đến Trần Mặc cho nó chế tác hình trứng chiến giáp lên. Nhỏ thân thể chui vào. Lăng Nguyệt, mặc vào chiến giáp, khả năng gặp nguy hiểm. Trần Mặc hướng Lăng Nguyệt hô một tiếng. Chính mình cũng trỏng lên tự do kiến đen. Lần trước này con nhỏ mẫu thú lôi kéo hắn tìm tới chiến giáp hài cốt. Mới nhường hắn như thế dễ dàng thoát đi thanh thủy tinh. Hắn liền biết, cái này nhỏ mẫu thú khả năng có chỗ đặc biệt nào. Không thể để cho phi thuyền dừng lại sao? Trần Mặc nhìn về phía nhỏ mẫu thú. Bọt bọt nhỏ mẫu thú một bên lắc móng vuốt. Trực tiếp nhảy đến Trần Mặc chiến giáp lên cố định lại. Không thể giảm tốc độ sao? Bọt bọt, nhỏ mẫu thú lắc dùng sức móng vuốt nhỏ. Nhường hắn không muốn giảm tốc độ. Ô ô ô, kỳ quái tiếng thét chói tai xuất hiện. Nhường Trần Mặc sững sờ. Này không phải ngoài phi thuyền diện truyền đến. Mà là ở bên tai vang vọng. Như là không gian chung quanh ở rít gào âm thanh. Chiến giáp nghĩ hạ thấp loại thanh âm này cũng không thể. Không gian tiếng thét chói tai xuất hiện. Trần Mặc bắt đầu không bình tĩnh lên. Tầm mắt của hắn chạm đến đồ vật phảng phất trở nên phập phù. Như chói chang ngày mùa hè dưới vùng hoang dã. Hơi gợn sóng vặn vẹo. Loại này hiện tượng, Trần Mặc cũng là lần thứ nhất ở trong vũ trụ gặp. Như là không gian bị đun sôi. Tầng tầng gợn sóng. Tách tách tách. Phi thuyền đèn báo động bắt đầu lấp lóe. Còi báo động cũng đang trở nên gấp gáp. Phi thuyền tao ngộ không gian loạn chảy. Xin mời ở vị trí cố định thân thể. Duy trì tốc độ ánh sáng tàu tuần tra. Không muốn giảm tốc độ. Phi thuyền tao ngộ không gian loạn chảy. Xin mời ở vị trí cố định thân thể. Duy trì tốc độ ánh sáng tàu tuần tra. Không muốn giảm tốc độ. Tốc độ ánh sáng phi thuyền ở vũ trụ đường hàng không bên trong gặp. Phải không gian loạn chảy. Liền dường như địa cầu máy bay gặp phải trên không khí lưu như thế. Phần lớn có thể an toàn qua. Không may mắn, chính là máy hủy nhân vong. Một loại cấp 10 động đất cảm giác chấn động xuất hiện. Hơn nữa càng ngày càng mãnh liệt. Trần Mặc sốt sắng lên đến. Cảm giác thân thể dị thường đau đớn. Tóc gáy nổ tung, như không gian ở lôi kéo thân thể của hắn. Máy bay tao ngộ khí lưu hắn thử qua. Nhưng tốc độ ánh sáng phi thuyền tao ngộ không gian loạn chảy. Hắn là lần thứ nhất. Cũng không biết làm sao can thiệp. Lần thứ nhất tốc độ ánh sáng phi hành liền tao ngộ loại này cực xác suất nhỏ xuất hiện không gian. Loạn chảy. Trần Mặc không biết nên nói mình số may. Vẫn là đủ xui xẻo. Bọt bọt bọt. Nhỏ mẫu thú cũng biến thành lo lắng. Buông ra Trần Mặc. Chạy đến hắn chiến giáp vũ khí vị trí không ngừng mà gõ vang. Chỉ vào đồ vật bên trong. Ngươi tìm món đồ gì? Trần Mặc đem bên trong vũ khí điều đi ra. Chính là cái kia mười mấy viên năng lượng siêu cao lượng hạt châu. Còn có giọt kia hư hư thực thực đỏ vật chất chất lỏng. Bọt, nhỏ mẫu thú chỉ vào đỏ vật chất chất lỏng. Lo lắng nhìn Trần Mặc. Dùng cái này. Bọt, nhỏ mẫu thú liên tục gật đầu. Bên ngoài dùng vẫn là tới đây dùng. Trần Mặc đã bắt được đỏ vật chất tư liệu. Vật này nếu thật sự là đỏ vật chất, duy trì mấy giây hố đen, liền đầy đủ xé rách hắn. Bọt bọt, nhỏ mẫu thú chỉ vào phi thuyền cửa sổ. Tốt, Trần Mặc hiện tại cũng không có biện pháp tốt hơn. Chỉ hy vọng này con đặc biệt nhỏ mẫu thú muốn làm là đúng. Nhẫn nhịn rung động dữ dội cùng thân thể xé rách cảm giác. Trần Mặc lung lay lúc lắc đi tới đưa lên khoang, khởi động chứa đỏ vật chất trang bị. Ném về phía đưa lên khẩu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.